ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 213, xuất phát. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trồng trọt nhà ấm là toàn tự động hóa. Lòng nương người mỗi lần chỉ cần thông qua bàn điều khiển, dựa theo phía trên hệ thống nhắc nhở tiến hành thao tác, liền có thể thu thập đã thành thục rau quả, đồng thời có thể tự động tiến hành gieo, không cần ngươi tự mình động thủ. Trồng trọt nhà ấm bên trong, Trần Tân hướng Mạc Khanh Nghiên giới thiệu mình trồng trọt nhà ấm, đồng thời cũng dạy cho nàng nên như thế nào quản lý cái này nhà ấm. Hạt giống ta đặt ở bên cạnh cất giữ trong tủ, cần gieo thời điểm cũng giống như vậy, dựa theo hệ thống nhắc nhở thao tác là được. Ngươi chỉ cần theo trình tự đến là được rồi. Sẽ không có gì khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi đây quả thực đều là xả qua thức thao tác. Ta nếu là còn cảm thấy khó, vậy ta liền là tay tàn phế. Mạc Khanh Nghiên nhìn trước mắt tự động cơ giới hóa trồng trọt nhà ấm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi than. Mặc dù biết Trần Tân động thủ năng lực rất mạnh, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Trần Tân lại có thể dựng ra một cái dạng này độ cao tự động hóa trồng trọt nhà ấm tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại trình độ này trồng trọt nhà ấm dĩ nhiên không phải không có, nhưng vậy cũng là một ít đại học nông nghiệp phòng thí nghiệm, chuyên môn dùng để bồi dưỡng cây trồng mới hoặc là nghiên cứu mới nông nghiệp kỹ thuật. Giống Trần Tân dạng này trực tiếp lấy ra trồng phổ thông thu hoạch, chỉ vì để cho mình bớt việc mà áp dụng toàn tự động cơ giới hóa. Đây là Mạc Khanh Nghiên lần thứ nhất gặp, bất quá cái này cũng vì nàng bớt đi không ít chuyện. Nàng nguyên bản đáp ứng Trần Tân giúp hắn chăm sóc trồng trọt nhà ấm thời điểm, còn cho là mình muốn tự thân đi làm cày ruộng trồng trọt. Không nghĩ tới chỉ cần ấn nút bấm, ấn nhắc nhở thao tác cần điều khiển là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này khiến Mạc Khanh Nghiên yên tâm, đồng thời cũng đúng Trần Tân làm cam đoan. Yên tâm đi, nguyên liệu nấu ăn, người cái này đều tân tiến như vậy cùng tự động hóa, ta nhất định đem ngươi nhà ấm chiếu cố tốt. Vậy cái này liền giao cho ngươi. Vừa vặn mấy ngày nữa những này rau quả liền có thể thu thập. Đến lúc đó ngươi đem tất cả rau quả thu thập xuống tới, lưu lại một bộ phận chính ngươi cùng Hinh tiểu muội ăn. Sau đó còn lại giao cho đặc công đội người là được rồi. Trần Tân nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy, tự nhiên cũng đối với nàng 10 phần yên tâm. Đồng thời còn không quên dặn dò, bọn hắn mỗi tháng đều sẽ tới trao đổi vật tư. Bất quá gần nhất 3 tháng này bởi vì ta đã dự chi vật tư, cho nên Long Nương ngươi chỉ cần đem sản xuất thu hoạch giao cho bọn hắn là được. Copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi, đặc công đội người ta cũng không phải không biết, sẽ không lầm ngươi sự tình. Mạc Khanh Nghiên nhẹ gật đầu, mặc dù trên miệng nói chẳng hề để ý, nhưng trong lòng vẫn là nghiêm túc đem cái này sự tình nhớ kỹ. Trần Tân gặp nên lời nhắn nhủ sự tình đều bàn giao, lúc này mới mang theo Mạc Khanh Nghiên rời đi trồng trọt nhà ấm. Chỗ tránh nạn lầu một trong đại sảnh, Mạc Khanh Hinh ngay tại đem mang tới hành lý kéo lên lầu 2 gian phòng. Tần Lam cùng Đinh Ninh đang giúp nàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tỷ, ngươi là phải ngủ giường trên vẫn là dưới giường a? Ghé vào phòng khách trên lan can, Mạc Khanh Hinh nhô đầu ra hướng Mạc Khanh Nghiên hỏi đến. Gian phòng kia nhiều như vậy, có cái gì cái gọi là nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ còn sẽ chỉ cho phép chúng ta chiếm một gian phòng hay sao? Chính ngươi muốn ngủ phía trên ngủ lấy mặt, muốn ngủ phía dưới nằm ngủ mặt, ta không cùng ngươi ngủ một gian. Mạc Khanh Nghiên gặp muội muội mình như thế gào to, cảm giác có chút xấu hổ. Thế là nói nàng một câu, Copy nội dung từ truyện 88. Bị Mạc Khanh nghiên kiểu nói này. Mạc Khanh Hinh vội vàng rụt đầu về. Nhưng cũng không có đem Tỷ Tỷ để ở trong lòng. Kéo lấy hành lý tìm một gian phòng ở đi vào. A Tân, ngươi cái này chuẩn bị xuất phát sao? Tần Lam nhìn xem Trần Tân đã đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng rồi. Có chút không thôi nhìn xem Trần Tân. Copy nội dung từ truyện 88. Một hồi ăn xong cơm trưa liền đi. Nên lời nhắn nhủ đều bàn giao. Nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong. Sẽ không có vấn đề. Trần Tân tự nhiên minh bạch Tần Lam đối lo lắng của hắn cùng quải niệm. Nhưng hắn lúc này lại không nói gì thêm lời an ủi. Chỉ là xông nàng khẽ mỉm cười một cái. Ngay trước mặt Mạc Khanh Nghiên, Tần Lam cũng không tốt đối Trần Tân biểu hiện quá thân mật. Thế là cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Quan tâm nói một câu. Vậy ngươi trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Điện đài tùy thời đều mở ra. Dạng này chúng ta cũng tốt có thể liên hệ đến ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta biết, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta chiếc xe kia ngươi thấy qua. Ta không có việc gì. Có lẽ là không muốn để cho Tần Lam biểu hiện quá thương cảm. Trần Tân tận khả năng biểu hiện ra không quan trọng dáng vẻ. Nhìn xem hắn bộ dáng này. Tần Lam hơi có chút không cam lòng cắn môi một cái. Nhưng vẫn là không có làm ra đặc biệt biểu thị. Chỉ là nói với Trần Tân. Trong lúc này buổi trưa cơm để ta làm đi. Coi như là vì ngươi thực tiễn. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt à, nếu như ngươi muốn. Loại chuyện này Trần Tân tự nhiên không phải không thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đem chìa khóa cắm vào tay lái phía dưới lỗ chìa khóa. Khởi động xe, nhìn trước mắt bàn điều khiển phát sáng lên. Trần Tân đem tay phải của mình bỏ vào cảm ứng bên trên. Đồng thời con mắt nhìn về phía dấu ở vị trí lái ngay phía trên camera. Bộ mặt phân biệt thông qua. Vân tay phân biệt thông qua. Hệ thống khởi động bên trong. Theo Trần Tân động tác. Toa xe bên trong vang lên hệ điều hành nhắc nhở giọng nói. Hệ thống tự kiểm bên trong. Xin sau. Copy nội dung từ truyện 88. Hệ thống điện lực bình thường. Năng lượng chuyển vận 100. Nước hệ thống tuần hoàn bình thường. Bể nước trữ lượng nước 100. Hệ thống gia đa bình thường. Hoàn cảnh quét hình bên trong. Hệ thống truyền tin bình thường. Điện đài chờ thời bên trong. Máy bay không người lái chờ thời bên trong. Sinh mệnh duy trì hệ thống bình thường. Các hạng số liệu bình thường. Hệ thống tự kiểm thông qua. Bản xe tình trạng tốt đẹp. Chờ lệnh bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Động cơ thêm nhiệt. Chuẩn bị xuất phát. Trần Tân trực tiếp dùng từ âm nói ra chỉ lệnh. Sau đó mở ra một bên cửa sổ xe. Đối đứng ở một bên đến tiễn hắn đi ra ngoài bốn nữ nhân phất phất tay. Long nương, mở cửa đi, ta xuất phát, trên đường cẩn thận a. Mạc Khanh Nghiên cũng không có cái gì đa sầu đa cảm. Chỉ là xông Trần Tân phất phất tay liền mở ra chỗ tránh nạn cửa phòng hộ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem mở ra bên ngoài đại môn đen nhánh một mảnh. Trần Tân hít sâu một hơi. Xông Mạc Khanh Nghiên cùng Tần Lam bọn họ phất phất tay. Lúc này mới đóng lại cửa sổ xe. Một ngăn, tiến lên, theo Trần Tân chỉ lệnh. Động cơ vận chuyển lại. Thân xe hạ bánh xích tải truyền lực cơ cấu lôi kéo dưới. Bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hệ điều hành phụ trợ dưới. Trần Tân đem cầm tay lái. Điều khiển đài này bọc thép nhà xe lái ra khỏi chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn bên ngoài vẫn như cũ phong tiết tứ ngược. Cuồng phong gào thét trong nháy mắt liền tại phòng điều khiển pha lê trên dán lên một tầng bông tuyết. Copy nội dung từ truyện 88. Mở ra cần gạt nước. Phá đi trước mắt bông tuyết. Mặc dù vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Tầm mắt cơ hồ là số 0. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt đèn xe chiếu sáng địa phương. Trần Tân vẫn là theo thói quen làm như vậy. Xuyên thấu qua đầu xe một bên kính chiếu hậu, Trần Tân có thể nhìn thấy bốn nữ nhân đang đứng tại chỗ tránh nạn cửa chính nhìn xem hắn. Nhưng mà hắn nhưng không có biểu thị cái gì. Chỉ là ấn xuống một cái loa. Liền đẩy cần điều khiển. Đạp xuống chân ga. Để tốc độ xe tăng lên. Lái vào hắc ám bên trong. Bước lên đường đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau lưng chỗ tránh nạn càng ngày càng xa. Bóng người cũng đã không nhìn thấy. Trần Tân thế này mới đúng hệ điều hành nói. Khởi động địa hình biểu hiện. So sánh bản đồ, bắt đầu định vị hướng dẫn, hoàn cảnh địa hình biểu hiện tạo ra bên trong, hướng dẫn bản đồ đã tăng thêm, trí năng so sánh hoàn thành, định vị hướng dẫn đang tiến hành, copy nội dung từ chuyện 88, theo hệ điều hành thanh âm nhắc nhở, một bộ 3D lập thể bản đồ tại điều khiển trên đài bắn ra đến. Đây là xe tải radar chỗ quét hình đến xung quanh hoàn cảnh. Trải qua hệ điều hành xử lý về sau hình thành bản đồ. Phía trên không chỉ có tượng trưng cho chiếc xe này điểm đỏ. Còn có một bộ mặt phẳng bản đồ cùng một đầu đã tiêu ký tốt tuyến đường. Mặt phẳng bản đồ đến từ Trần Tân trước kia chứa ở SUV trên hướng dẫn dụng cụ bên trong tồn trữ bản đồ. Mặc dù trước mắt địa hình đã phát sinh thay đổi cực lớn. Trên trời vệ tinh tín hiệu định vị từ lâu đoạn tuyệt. Nhưng bản đồ lại vẫn là có thể làm tham khảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Thông qua la bàn tính toán kinh độ và vĩ độ. Lại căn cứ kinh độ và vĩ độ đẩy ngược tự thân tải trên địa đồ vị trí. Này tấm bản đồ mặc dù đã không quá áp dụng hoàn cảnh bây giờ. Nhưng vẫn như cũ có thể giúp Trần Tân xác định phương hướng cùng hắn tiến lên lộ tuyến. Phóng thích điều tra máy bay không người lái. Hoán đổi tự động hướng dẫn điều khiển. Bảo trì tuần hành tốc độ. Trần Tân thấy mình hành xử tại phương hướng chính xác bên trên. Lần nữa dùng từ âm hạ đạt chỉ lệnh mới. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều tra máy bay không người lái đã phóng thích. Tự động hướng dẫn hoán đổi bên trong. Đã tiếp thu điều khiển quyền hạn. Bàn điều khiển khóa chặt bên trong. Tại hệ điều hành thanh âm nhắc nhở dưới. Trần Tân buông ra mình nắm chặt phương hướng bàn. Sau đó xe cũng không có mất đi khống chế. Tay lái chỉ là rúc về phía sau một đoạn. Sau đó liền bị hệ điều hành khóa kín. Cả chiếc xe tiến vào lái tự động hình thức. Lái tự động cũng không phải là cái gì đặc biệt tươi mới kỹ thuật. Sớm tại mấy năm trước đó liền có phương diện này kỹ thuật ra mắt. Chỉ bất quá một mực không quá có thể đầu nhập thực dụng mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân đã muốn cải tạo xe của mình. Đương nhiên sẽ không lọt hạng kỹ thuật này. Sớm đã vì mình xe chở khách có thể giọng nói phân biệt hệ thống trí năng. Đồng thời tăng thêm chức năng lái tự động. Rốt cuộc Trần Tân chỉ có một người. Nếu như lái xe trên đường đột nhiên muốn lên nhà vệ sinh cái gì, hắn liền có thể mở ra chức năng lái tự động. Mình đi nhà cầu, để hệ điều hành đến tiến hành lái tự động. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoặc là giống như bây giờ. Mặc dù người còn ngốc tại phòng điều khiển bên trong. Xe lại là tại tự động tiến lên. Về phần vừa rồi thả ra máy bay không người lái, thì là dùng để điều tra xung quanh hoàn cảnh hoặc là thăm dò phải chăng có ẩn tàng nguy hiểm. Radar mặc dù có thể quét hình xung quanh địa hình, nhưng không nhất định có thể quét hình đến tất cả mọi thứ. Cho nên vẫn là có phóng thích máy bay không người lái tất yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân đến trên xe chở khách 4 đài máy bay không người lái. Trong đó 2 đài phía trên hữu cơ thương. Mà đổi thành bên ngoài 2 đài thì chở khách điểm cao phân biệt xuất tia hồng ngoại nhìn ban đêm camera. Chủ yếu dùng cho phân rõ cảnh vật chung quanh bên trong khả năng xuất hiện nguồn nhiệt. Xác định là không là nguy hiểm mục tiêu. Có cái này mấy tầng bảo hộ. Lại thêm thân xe bản thân còn bao vây lấy một tầng hợp lại bọc thép. Trần Tân lúc này mới dám một mình như thế lên đường. mà không phải khai thác những phương pháp khác. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù là hệ điều hành đang lái xe, nhưng Trần Tân cũng không có nhàn rỗi, mà là dùng tay hoạt động lên bản đồ, xác nhận lấy mình tiến lên lộ tuyến. Kỳ thật từ Tương Tỉnh tiến về An Huy Tỉnh, tại tai nạn trước đó hết thảy có 3 đầu tuyến đường có thể cung cấp lựa chọn. Điều thứ nhất là từ vốn là trải qua Hồ Bắc Ba Chấn, tại Ba Chấn vượt qua Trường Giang nhập An Huy. Thứ hai con đường thì là hướng Nam nhập Cán Tỉnh, trải qua Tầm Dương qua Trường Giang, lại tiến vào An Huy Tỉnh. Về phần con đường thứ ba, thì là dọc theo Ngạc Cán biên giới, trải qua Hoàng Thạch qua Trường Giang, từ hai tỉnh ở giữa xuyên qua, tiến vào An Huy Tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ba con đường đường đều có ưu thiếu. Con đường thứ ba ngắn nhất, cũng là mới nhất một con đường, mà đi Ba Chấn thì xa nhất. Nhưng con đường này rất già. Trên đường cho dù không đi cao tốc cũng có thể đi tỉnh đạo hoặc là quốc lộ. Không đến mức bởi vì con đường vấn đề mà bị kẹt trên đường. Trần Tân lựa chọn vẫn là đi Ba Chấn con đường này. Rốt cuộc hắn muốn qua Trường Giang. Đi Ba Chấn càng thêm bảo hiểm một chút. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.